Chương 53, vì quân thượng phân ưu. Mộ Nhan ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, trường kiếm trong tay thu hồi lại, hai tay vòng ngực nhìn xem áo vàng lão giả. Áo vàng lão giả cắn răng, rút kiếm chiều Cung Thiên Đằng đi đến. Nô ô ô ô, Cung Thiên Đằng liều mạng muốn lui lại, thế nhưng là thân thể nhưng căn bản không cách nào động đậy. Rốt cục, áo vàng lão giả kiếm trong tay phốc một tiếng đâm vào Cung Thiên Đằng trái tim. Sau đó, động tác của hắn QNZ không có ngừng, chỉ dùng mấy tức thời gian, liền giết chung quanh tất cả Cung Thiên Đằng thị vệ cùng tỷ nữ. Biến mất trên mặt tung tóe đến vết máu, áo vàng lão giả có chút không lời, một mặt khiêm tốn nói, dạng này, cô nương hẳn là tin tưởng thành ý của ta đi, cô nương có thể tin tưởng ta, chỉ cần cùng chúng ta Kim Hồng Môn hợp tác, ngài nhất định sẽ đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Mộ Nhan chậm rãi đi đến tiểu bảo bên người, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, mới khẽ cười nói, không hổ là Kim Hồng Môn người đâu, thậm chí ngay cả mình môn chủ ca ca cũng có thể dê tờ đến như thế gọn gàng. Cái gì? Áo vàng lão giả sắc mặt đại biến. Hắn vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên đối diện một thanh trường kiếm bay tới. Hắn đột nhiên trừng lớn mắt, muốn trốn tránh, thế nhưng là thanh này ẩn chứa cường đại huyền lực kiếm, như điện chớp nhanh chóng đến hắn trước mặt, để hắn căn bản không có né tránh không gian. Phốc tiếng vang, trường kiếm đâm vào cổ của hắn, xuyên thấu mà qua, thân kiếm một mực đính tại trên cành cây. Đến chết thời điểm, lão giả đều trừng lớn suy nghĩ, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Mộ Nhan đem Thiên Ma Cầm cùng Hôn Mê Lạc Bắc Vũ hướng không gian bên trong vừa thu lại, ôm lấy tiểu bảo, nhẹ lướt đi, thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong sương mù dày đặc. Chỉ có nữ tử dễ nghe thanh âm du dương nương theo lấy lá cây tiếng xào xạc ở phía này, máu tanh thiên địa ẩn ẩn quanh quẩn. Cùng Kim Hồng Môn hợp tác A lập tức liền muốn biến mất ở trong thiên địa này. Kim Hồng Môn, có cái gì tốt hợp tác ba cửu thiên tri thượng, tu tiên đại lục? Hàn Dạ mấy ngày nay rất khổ bức, bởi vì hắn sẽ tại diễn vũ đại lục ở bên trên nhìn thấy kinh thiên một màn chia sẻ cho mọi người, thế nhưng là hắn tiểu đồng bọn nhưng không có một người tin tưởng hắn. Thường lao Hàn Dạ quay người lại, liền thấy lao giả mang theo một cái mỹ lệ áo trắng thiếu nữ vô thanh vô tức đứng tại phía sau hắn, khổ bức mặt lập tức biến thành kinh ngạc, ngài sao lại tới đây? Thường lao không để ý tới hắn, mang theo áo trắng thiếu nữ hướng quân thượng trong phòng đi. Chờ đã. Chờ một chút Thường lão, ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ không biết quân thượng cửa cung là cấm nữ nhân tiến vào sao? Thường lão liếc hắn một cái nói, không phải ngươi nói với ta quân thượng ăn mặn muốn nữ nhân? Đã muốn nữ nhân, chúng ta đương nhiên phải vì quân thượng phân ưu, sao có thể để quân thượng nhịn gần chết đâu. Nói xong cũng không đợi Hàn Dạ phản ứng, liền mang theo mặt mũi tràn đầy thẹn thùng mừng thầm thiếu nữ đẩy ra cửa cung đi vào. Hàn Dạ lập tức trong gió lộn xộn, ta đặc biệt mã lu cờ na ho nói qua quân thượng ăn mặn á, huy quân thượng nhiều nhất cũng liền hôn cái miệng nhỏ, liền tay nhỏ cũng còn không có kéo đâu, nơi nào có ăn mặn á á á. Nhưng mà, cửa cung đã ở trước mặt hắn chậm rãi nhắm lại. Hàn Dạ nuốt một cái miệng nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ quân thượng thật khai khiếu? Nhưng vào lúc này, đột nhiên phanh một thanh âm vang lên. Toàn bộ nặng nề cửa cung khủng bố vỡ thành hai nửa, đổ sụp xuống tới. Theo cửa cung một chỗ bị đá ra, còn có Thường lão cùng kia áo trắng thiếu nữ. Mà vừa mới đi vào thời điểm còn ăn mặc thướt tha mê người áo trắng thiếu nữ, lúc này đã toàn thân tiêu phốc phốc, chật vật không chịu nổi. Mở rộng cửa cung bên trong, truyền đến quân thượng lạnh lẽo thấu xương thanh âm, Thường doanh, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tấu chương xong.